Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 495. Góc Truyện audio.com. Bắc Hải Long Vương cười ha hả nói ra: "Liệt Nhi, ta Bắc Hải cũng không có cái gì đồ tốt. Viên này Bắc Minh Thần Châu liền tặng cho ngươi." Ngao Liệt cung kính thở dài thi lễ, nói ra: "Đa tạ vương thúc." Một viên bảo châu hướng phía dưới bay đi, bị Ngao Liệt thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó Tây Hải Long Vương cũng tùy tiện đưa một kiện lễ vật. Lại đi qua một đoạn rườm rà lễ nghi, hôn lễ này mới tính hạ màn kết thúc. Quy thừa tướng quát lớn: "Người mới nhập điện." Một trận vui sướng nhạc khúc bên trong, Ngao Thốn Tâm mừng rỡ dẫn Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa đi vào trong một tòa cung điện. Lại cười náo một trận về sau, Đông Hải Long cung tiên thần tài đều tán đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa. Vạn Thánh công chúa bất an ngồi ở trên giường, trong tay áo cầm một cây chủy thủ, trong lòng ẩn ẩn cảm giác một trận tuyệt vọng. Bên cạnh bàn, Ngao Liệt nhìn một chút Vạn Thánh công chúa, bình thản nói ra: "Ta Tây Hải Long cung khác biệt ngươi này Bích Ba Đầm. Ngươi chớ có đi loạn, nghỉ ngơi thật tốt." Vạn Thánh công chúa trong lòng buông lỏng một hơi, nhẹ ân ứng một tiếng. Ngao Liệt mở ra điện nhóm, đi ra phía ngoài, đi trong hành lang, cước bộ vừa dừng tay bên trong xuất hiện một cái màu trắng cái bình. Nam Hải Long Vương đến cùng tặng thứ gì? Thậm chí ngay cả Đông Hải Long Vương đều trông mà thèm không thôi. Ngao Liệt hiếu kỳ mở ra đàn miệng, mùi rượu thơm cửa hàng đến mũi. Kinh ngạc nói ra: "Vậy mà là một vò rượu, thật là nồng nặc thuần dương chi khí." Ngao Liệt hiếu kỳ hướng vò rượu bên trong nhìn lại, trong tay nhất thời kinh hãi lắc một cái. Trong bình ngâm một cây lão hổ hổ tiên, hổ tiên thượng diện tản ra thật lớn khí tức, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Còn có một chút chân quý tiên dược phụ tá. Ngao Liệt liền tranh thủ vò rượu đắp lên, một mặt ghét bỏ: "Ta đường đường chân long sao lại uống loại này dơ bẩn chi vật?" Do dự một chút hay là thu lại, Ngao Liệt bàn tay mở ra, một đạo óng ánh quang minh hiện lên, lòng bàn tay xuất hiện một viên linh châu. Có cái này Mai Vương đạo chi châu, làm việc liền có nắm chắc hơn. Ngọc Hoàng Đại Đế, đa tạ ngươi hạ lễ. Ngao Liệt cầm Vương đạo thần châu hướng phía Tây Hải Hải Nhãn ra nhanh chóng lao đi. Đồng thời Thủy Tinh cung bên trong đại yến tân khách, ăn uống linh đình, Đàm Tiêu Yến Yến đang chúng tiên thần nhãn trở về uống thời điểm, một đạo bóng đen từ trong góc thoát ra, hướng phía Tây Hải Long cung hậu cung độn đi. Thân công báo vô ý thức nhìn Như Ý chân tiên liếc một chút. Như Ý chân tiên vội vàng bưng chén mời rượu. Thân công báo cười một chút, cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Ngao Liệt đại hôn, toàn bộ Tây Hải Long cung đều đắm chìm trong náo nhiệt vui mừng bên trong. Trong hậu cung hoàn toàn yên tĩnh, Long mẫu mang theo đông đảo Long tử Long nữ cũng đều tiến đến phía trước Thủy Tinh cung, cùng người khác tiên thần tề nhạc, liền ngay cả thị nữ cùng thị vệ cũng không thấy. Ngao Liệt vô thanh vô tức xuyên qua tại đông đảo cung điện ở giữa, cuối cùng đi vào một cái vắng vẻ trước đại điện. Cung điện phía trên chiếm cứ một đầu uy nghiêm thần long pho tượng. Ngao Liệt đi đến trước đại điện, đưa tay đặt tại đại môn trên cánh cửa. Từng đạo giống như du long phù triện hiện lên. Đại môn một tiếng ầm vang mở rộng, xôi trào mãnh liệt ám lưu từ bên trong đại điện phun ra ngoài. Ngao Liệt thể nội truyền ra một đạo long ngâm. Một đầu bạch long hư ảnh trên người Ngao Liệt hiển hiện, chiếm cứ vờn quanh Ngao Liệt, mắt rồng nhìn xem đại điện, mãnh liệt ám lưu nhất thời hướng phía hai bên tách ra, hình thành một cái mũi tên nhẹ nhàng địa vực. Bên trong đại điện, một cái cự đại vòng xoáy màu đen hiển hiện, quan sát vòng xoáy màu đen phảng phất có thể nhìn thấy vô tận sâu xa, vô lượng nước biển ở trong đó cuồn cuộn. Đây là Tây Hải Hải Nhãn. Ngao Liệt duỗi tay ra, Vương đạo thần châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, thành bại ở đây nhất cử. tay hướng phía trước đẩy đi. Vương đạo thần châu cũng chậm rãi bay ra, hướng phía tây hải hải nhãn mà đi. Trong hải nhãn ông hiển hiện một tòa đại trận. Trên đại trận từng đạo phạn văn lưu truyền. Đại trận mỗi một cái tiết điểm phía trên đều khảm nạm có Phật bảo bối. Chỉ có đại trận trung tâm trận cơ bên trên còn không có vật gì. Vương đạo thần châu hướng phía đại trận tung bay mà đi. Hoàn mỹ dung nhập trận cơ phía trên. Đại trận nhất thời nở rộ kim quang. Thượng diện hiển hiện vô số giống như du long phù triển. Dung nhập hải nhãn bên trong. Ngao Liệt mắt lộ ra vui mừng. Đại trận thành. Trong tay một viên xá lợi tử ném ra ngoài. Ông. Xá lợi tử dung nhập hư không bên trong. Đồng thời. Một bên khác một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng cưới đại điện bên trong. Bóng đen hiện ra thân ảnh một cái đầu mang kim quan anh tuấn uy vũ thanh niên xuất hiện. Vạn thánh công chúa đột nhiên kéo xuống khăn trùm đầu. Nhìn về phía thanh niên. Nước mắt nhất thời liền chảy ra. Kích động kêu lên. Chín lang, cửu đầu trùng tiến lên. Một tay lấy vạn thánh ôm công chúa trong ngực. Kích động kêu lên, vạn thánh công chúa đột nhiên tỉnh táo lại, một tay lấy cửu đầu trùng đẩy ra, sốt ruột nói ra, làm sao ngươi tới, ngươi có phải hay không không biết nơi này là địa phương nào? Cửu đầu trùng lộ ra vẻ tươi cười nói ra, ta đương nhiên biết, nơi này là Tây Hải, biết ngươi còn tới, đi nhanh một chút, ngươi đi nhanh một chút. Vạn thánh công chúa vội vàng đem cửu đầu trùng hướng ra ngoài đẩy. Ta đã đến, liền tiệt sẽ không đi. Cửu đầu trùng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thần sắc kiên định, ngươi sẽ chết. Ta biết, vạn thánh công chúa thủ hạ một hồi. Ngơ ngác nhìn cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng cầm vạn thánh công chúa tay. Thâm tình nói ra, ta có thể chết, nhưng là ta không thể không có ngươi. Vạn thánh công chúa đột nhiên lộ ra một đạo ý cười. Lê Hoa đái vũ, hết sức kiều diễm, nhẹ nhõm nói ra, tốt, muốn chết ta liền bồi ngươi cùng chết. Chúng ta sẽ không chết, ta mang ngươi ra ngoài. Cửu đầu trùng lôi kéo vạn thánh công chúa liền hướng ra ngoài chạy tới. Hai thân ảnh xuyên qua tại yên tĩnh trong hậu cung. Vạn thánh công chúa kinh ngạc nói ra, không đúng. Cái này thủy tinh cung nội vì sao một người thị vệ đều không có? Cửu đầu trùng bình tĩnh nói ra. Không biết, ta mới vừa tới thời điểm liền phát hiện. Thị vệ thị nữ vô cùng ít ỏi. Hiện tại càng là một cái cũng không thấy. Mặc kệ hắn, chúng ta rời đi trước Tây Hải. Sau đó ta mang theo đi xa đi bay cao. Sắp rời đi hậu cung thời điểm. Đông. Một cái kim sắc gợn sóng nở rộ. Hai người đồng thời bay ngược trở về. Rơi vào ngoài ngàn mét. Lảo đảo lui lại. Vạn thánh công chúa kinh hoàng kêu lên. Chúng ta bị phát hiện. Cửu đầu trùng cảnh giác cảm ứng bốn phía một cái nói ra. Không có. Lập tức bay người lên trước đi vào trước đó va chạm địa phương. Tay vượt mức quy định duỗi. Nhất thời đụng phải một cái cứng rắn bình chướng. Cửu đầu trùng trên cánh tay dần dần hiện ra hắc sắc quang mang. Thái ất kim tiên đỉnh phong lực lượng cường đại toàn lực mà phát. Trống vắng phía trước hiển hiện một cái hư ảo Phật ảnh. Phanh, cửu đầu trùng nháy mắt bay ngược trở về. Rầm rầm tại tinh mỹ đường đi bên trên vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Vạn thánh công chúa cả kinh kêu lên. Chín lang, vội vàng bay người lên trước. Đỡ lấy cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng trong lòng tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ toàn bộ thủy tinh cung hậu cung đều bị phong tỏa? Mặt ngoài trầm ổn nói ra. Vạn thánh, chúng ta thay cái phương hướng thử một chút. Tốt, hai người dắt tay hướng phía một phương hướng khác bay đi. Hải nhãn trước đại điện. Ngao Liệt vô ý thức xem ra liếc một chút bên trái. Có người chạm đến phong tỏa đại trận. Là ai? Tự tin cười một chút. Vô luận là ai cũng không thể đi vào đến. Trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Đến tiếp sau liền nhìn bát bộ thiên long. Chặt đứt cái khác ba hải long mạch. cũng liền chặt đứt tứ hải khí vận tương liên. Cách chương.